Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyến Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 73 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyến Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 10 giờ rưỡi tối, Tống Thanh Duệ rời khỏi tòa nhà của Lâm Minh Kiều. Ngày hôm sau, khi Tống Nguyên đứng dậy, người phục vụ của Phủ Tổng thống đã thông báo cho ông biết chuyện này. Có lẽ, nó nói chuyện với Minh Kiều về bữa tiệc chiêu đãi của phu nhân nước Nở. Lâm Thành Phương thản nhiên nói, khi đứng trước gương soi từ đầu đến chân, tối hôm qua, tôi đã cho Minh Kiều biết rất nhiều thông tin về bữa tiệc hôm nay. Tối hôm qua, Thanh Duệ đến thăm tôi thuận miệng nói ra, lúc anh ấy đi còn nói qua xem Minh Kiều nhớ tên mấy người đó sao rồi. Hai người họ có quan hệ rất tốt. Tống Nguyên do dự. Dù sao thì cũng không phải là anh em ruột với nhau. Cô nam quả nữ ở đến khuya như vậy. Hôm kia tôi nghe nói họ ăn tối cùng nhau rất muộn mới quay trở về. Thanh Duệ dù sao cũng có một khoảng thời gian tốt với cô ấy. Bọn họ bằng tuổi nhau nên cũng có điểm chung. Lâm Thanh Phương bật cười. Nếu như lúc trước Minh Kiều kết hôn với Thanh Duệ thì thật là tốt, bọn họ thật xứng đôi. Chuyện đã đến nước này rồi, em đừng nên nói những lời này nữa. Tống Nguyên nói nhiều, khó tránh khỏi, người tuổi trẻ sinh ra tâm tư không nên có. Bây giờ bọn họ là chị em, vậy là tốt quá rồi. Tôi biết. Lâm Thanh Phương gật đầu. Còn có, tôi sẽ nhắc nhở Thanh Duệ riêng, buổi tối đừng lúc nào cũng đi tìm Minh Kiều, phụ tổng thống Thanh Tịnh, nhưng là có rất nhiều tai mắt. Anh đi nói đi, em sẽ không nói cho Minh Kiều đâu, con gái da mặt mỏng, dễ nghĩ lung tung. Lâm Thanh Phương bước xuống sau khi mặc một chiếc sườn xám và khoác bên ngoài một chiếc áo khoác rất quý tộc. Ăn sáng xong, bà đưa Lâm Minh Kiều lái xe đến sảnh tiệc. Sau khi đến trình diện, Lâm Minh Kiều thấy ngoài phu nhân nước Nở còn có chủ tịch ngân sách quốc hội, phu nhân phó tổng thống nước Nở và các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao. Không chỉ có nhiều thế mà trong phòng yến tiệc còn có một số phóng viên bao gồm cả phóng viên Nguyệt Hàn và các quốc gia khác. Đây là lúc Lâm Minh Kiều chính thức tham dự bữa tiệc loại trường hợp này, đồng thời còn đi cùng với Lâm Thanh Phương, phóng viên Nguyệt Hàn chiếu cố cận cảnh. Bên cạnh đó, có một phóng viên nước Mỹ nói tiếng Anh hỏi phóng viên Nguyệt Hàn, bên cạnh phu nhân tổng thống của các anh là ai vậy? Rất xinh đẹp, là thư ký hay là người thân? Đó hẳn là con gái nuôi của phu nhân tổng thống. Có thể trở thành con gái nuôi của phu nhân tổng thống, chắc phải có thân phận không tầm thường. Tôi nghĩ cô ấy rất có khí chất khi tham gia vào những dịp như vậy mà cũng rất thong dong. Cô ấy được đánh giá là trung bình trong giới nhà giàu Nguyệt Hàn, nhưng lại khá có năng lực. Cô ấy đã tạo dựng thương hiệu cho riêng mình khi còn trẻ và đã phát triển rất nhiều loại mỹ phẩm chăm sóc da. Hiện tại, cô ấy đã nổi tiếng trong giới thị trường làm đẹp nước ngoài. Trong bữa tiệc trưa, Lâm Minh Kiều tự mình giới thiệu tên các món ăn trên bàn bằng tiếng phổ thông của nước Nở. Hành động của cô không chỉ khiến cho du khách nước Nở bất ngờ mà Lâm Thanh Phương cũng vô cùng ngạc nhiên. Tiếng phổ thông nước Nở không hơn tiếng Anh và các nước khác, rất phức tạp, ngoài xa xôi, không giàu có, nhiều nước còn không thèm học tiếng của bọn họ, chứ đừng nói đến việc giới thiệu tên món ăn. Điều này thậm chí khó còn khó hơn. Phu nhân nước Nở quay sang nói nhỏ với người phiên dịch. Người phiên dịch nói với Lâm Thanh Phương, con gái của phu nhân nói tiếng nước Nở rất tốt, có thể thấy rõ rằng cô ấy rất trân trọng bữa yến tiệc này. Cảm ơn. Lâm Thanh Phương cười gật đầu, phóng viên bên cạnh lặng lẽ ghi lại cảnh tượng. Kết thúc buổi từ thiện, Lâm Minh Kiều và Lâm Thanh Phương cùng ngồi xe về. Đã gần như cả ngày đều mệt mỏi, Lâm Minh Kiều chỉ cảm thấy rất mệt. Trải qua một ngày trong phòng thí nghiệm, cô cũng không mệt đến như vậy. Mệt không? Lâm Thanh Phương vỗ nhẹ mu bàn tay hơn bình thường. Một chút, còn làm mẹ ngạc nhiên đó. Lâm Thanh Phương khen ngợi nói, tối hôm qua mẹ mới đưa thông tin cho con tưởng rằng con có thể không nhớ, nhưng không ngờ rằng con không chỉ nhớ được mà còn dịch tên món ăn sang tiếng Nở. Đất nước vốn rất khó, tên món ăn của Nguyệt Hàn chúng ta phức tạp đến mức dịch chúng sang tiếng Anh cũng tốn rất nhiều công sức. Hơn nữa, con cũng đã học được một vài câu nói hàng ngày ở nước Nở, điều này tốt hơn mẹ nghĩ. Lâm Minh Kiều có chút đỏ mặt, hiếm khi thấy được Lâm Thanh Phương khen nhiều như vậy. Thật ra, bản dịch tên món ăn này là do Tống Thanh Duệ đưa cho cô chỉ cần nhớ là được rồi. Nhưng hôm qua, lúc Tống Thanh Duệ rời đi, anh dặn cô không được nói cho Lâm Thanh Phương đó là công sức của anh. Tống Thanh Duệ muốn cô diễn tốt trước mặt Lâm Thanh Phương, cô biết điều đó. Dịch rất khó, cũng may là tối hôm qua tìm Thanh Duệ giúp, tối hôm qua còn ngủ rất muộn. Chẳng trách tối hôm qua Thanh Duệ ở với con muộn như vậy. Lâm Thanh Phương sững sờ. Lâm Minh Kiều cúi đầu, không thể nói Tống Thanh Duệ tối hôm qua về muộn là vì cách kia. Được rồi, dù sao thì cô cũng phải cố gắng lên. Vừa rồi lúc rời đi, phu nhân nước nờ có dặn, lần sau mẹ hãy đưa con đến nước nờ chơi. Lâm Minh Kiều sừng sốt một chút, sự chăm chỉ của cô đã được đền đáp bằng sự hài lòng của đối phương. Điều này cũng khiến cho cô khá hài lòng. Thật ra hôm nay còn biểu hiện có chút hồi hộp. Hồi hộp là chuyện bình thường thôi, dù sao thì cũng là lần đầu tiên của con, nhưng không có phạm sai lầm. Lâm Thành Phương cười tiếp. Thực ra quốc gia nờ nghèo hơn Nguyệt Hàn, bọn họ cũng không tự tin lắm trong lần tới thăm lần này. Những lời nói và việc làm của con khiến cho phu nhân nước nờ cảm thấy được quý trọng và tôn trọng. Mẹ tin rằng hai nước sẽ sớm đạt được một số thỏa thuận quan trọng. Lâm Minh Kiều gật đầu, là một công dân của Nguyệt Hàn và có thể đóng góp một chút cho Nguyệt Hàn là một việc tốt. Tối hôm đó, Lâm Minh Kiều ở nhà đang chơi đùa với con gái thì bất ngờ có người trong nhóm bạn gửi tin nhắn cho cô. Khương Tuyết Nhu nói, wow, vừa rồi Hoắc Anh Tuấn đang xem tin tức, đột nhiên phát hiện cậu được lên bản tin lúc 7 giờ 30 phút, tuyệt vời, chị Đại. Nói xong, Khương Tuyết Nhu gửi rất nhiều ảnh chụp màn hình đến. Không chịu thua kém, Nguyễn Nhan đã tung một số ảnh chụp màn hình của các kênh truyền hình nước ngoài. Nguyễn Nhan nói, tôi tham dự tuần lễ thời trang ở nước F và ngồi xem TV ở khách sạn khi không có việc gì làm. Tình cờ thấy cô trên kênh quốc tế, tuyệt vời, chị Đại. Bảo bối, ngay cả nước ngoài cũng đăng tin, không thể tưởng tượng được. Tôi là Tổng Giám Đốc, đã có người nào đó bước ra chính trường quốc tế rồi, tung hoa, tung hoa. Ra mắt bao nhiêu năm rồi, năm ngoái mới đi dự tiệc vào đêm giao thừa thôi, ai đó đã được lên truyền hình, đỉnh của chóp rồi, xấu hổ quá. Lâm Minh Kiều cũng đáp, phấn khích, không nghĩ tới, còn tưởng rằng chỉ là một bữa tiệc quỹ từ thiện bình thường. Cuộc gặp gỡ giữa các phu nhân của hai nước chỉ là một bữa tiệc bình thường thôi sao, cậu coi nhẹ quá vậy. Khương Tuyết Nhu nói, tôi cảm thấy Minh Kiều có khác, có khí chất. Đúng rồi, có mùi giống như phu nhân của Tổng thống vậy. Nguyễn Nhàn đưa ra biểu hiện ôm chân. Cô ôm đi, đừng lo lắng, đừng quên phú quý vinh hoa. Với kinh nghiệm nhiều năm của tớ, ngày mai có thể cậu sẽ là hot shot đó. Đừng, tớ không muốn đâu. Hóa ra, một số điều không phải là cô ấy muốn là được. Hiện nay, mạng Internet quá phát triển. Một số cư dân mạng đã đăng ảnh chụp màn hình của các bức ảnh của cô ấy lên Internet và đăng một bài đăng hỏi. Ai đó có thể giải thích cho tôi biết người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh phu nhân của Tổng thống là ai được không? Cô ấy thật xinh đẹp và khí chất. Cư dân mạng nhanh chóng trả lời. Chắc là cháu gái của bà ấy, Lâm Nam. Không phải đâu. Lâm Nam đã từng tham gia vài sự kiện rồi. Tôi cũng đã từng thấy qua. Cũng không có xinh đẹp như thế. Thư ký nào vậy? Này, đây là Lâm Minh Kiều, con gái nuôi của phu nhân Tổng thống. Lúc trước, tôi đã nhìn thấy cô ấy ở buổi phát sóng trực tiếp của Kiều Tuyết Nhan. Cô nói làm tôi mới nhớ, thật sự có chút giống. Lúc trước, Lâm Minh Kiều mặc âu phục, lần này thì mặc sườn xám, khí chất đã hoàn toàn thay đổi, nhưng thân hình thì lại càng xinh đẹp hơn. Wow, nếu là Lâm Minh Kiều, chẳng phải là vợ cũ của tên lưu manh Tống Dung Đức sao? Tôi nghĩ cô ấy không còn được người nhà họ Tống chào đón nữa sau khi ly hôn với Tống Dung Đức. Đó là vàng, cho dù không có đàn ông, cô ấy cũng sẽ tỏa sáng. Cô ấy rất có năng lực. Mấy ngày trước, cô ấy đã đến trụ sở nghiên cứu của Queen để đào tạo. Queen là cái nơi mà có rất nhiều nhà nghiên cứu tài năng. Cô sẽ không thể tham gia khóa đào tạo mà không có tài năng. Nghe nói, trong bữa tiệc này, cô ấy còn dịch công thức nấu ăn bằng tiếng nờ cho phu nhân nước nờ nữa. Điều này khiến cho người bên kia vô cùng cảm kích. Không cần phiên dịch, anh ngữ cũng trả lời lưu loát. Cái này vô song, tiểu thiên bất phàm, xinh đẹp tài năng, khí chất, là Tống Dung Đức bị mù rồi. Giờ mới biết Tống Dung Đức bị mù sao, nghe nói U Lam Sinh hiện tại không ổn chút nào. Chắc là anh ta là đồ đần đó. Mấy ngày trước, tôi có xem video đám cưới anh ta kết hôn với Nhạc Hạ Thu. Hai người thật hạnh phúc, nóng lòng muốn dồn hết tiền vào người. Người của Tống gia cũng không có đến dự, muốn cho cả thế giới biết mình là người giàu có sao. không có đầu óc, nên đến công ty cũng không thể phát triển lâu dài, chỉ có kẻ ngu ngốc mới hợp tác với anh ta thôi. Chủ đề dần dần bắt đầu bị bóp méo, khi các nhân viên của U Lam Xanh phát hiện sếp của mình đang được truy lùng gắt gao, họ vội vàng chạy tới xem xét, chỉ thấy mình lại bị mắng. Dù không muốn mắng, nhưng sau khi nhìn thấy, chúng vẫn rất khó chịu. Ngoài ra, công ty gần đây làm ăn rất chậm chạp và đã bắt đầu nói về nó ngay cả khi vẫn còn đang đi làm. Không phải sao, tôi cho rằng những gì cư dân mạng nói là thực sự đúng. Phu nhân của ông chủ chúng ta đã từng tốt như thế nào? Nếu như ông chủ không ly hôn với Lâm Tiểu Thư, hiện tại chúng ta đều có thể tung lên mạng. Đây là vợ của ông chủ chúng tôi, nhưng bây giờ... Lâm Tiểu Thư thật sự là rất xinh đẹp, hào phóng. Cách đây một năm, cô ấy có đến gặp chúng ta một lần, nhiệt liệt chào hỏi, không hề kiêu ngạo chút nào hết. Tôi đã muốn nói điều đó từ lâu rồi. Ông chủ của chúng ta có vấn đề về mắt, không muốn ngọc trai mà lại muốn mắt cá. Trước đây, tôi cho rằng Lâm Tiểu Thư chỉ bị Tống gia hấp dẫn bởi sự hào quang của ông chủ. Nhưng tôi nghĩ rằng người ta có năng lực, không có ông chủ, nó lại càng tỏa sáng hơn. Tôi muốn nói, Lâm Tiểu Thư thực sự rất vượng phu. Có thể thấy khi cô ấy làm việc ở công ty chúng tôi, doanh số bán sản phẩm tốt như thế nào. Nghe nói nó đã phá kỷ lục cao nhất kể từ khi thành lập công ty. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của cô ấy đã lên Waterloo. Đúng vậy, trước đây chỉ là một người lập công thức đơn giản. Lúc này chưa được bao lâu, đã tạo ra một thương hiệu và tham dự các bữa tiệc của cấp nhà nước, có một tương lai tươi sáng. Tôi nghĩ mình nên nộp đơn từ chức sớm hơn. Tôi không nói U Lam Xanh không tốt, mà là những người lãnh đạo thực sự rất tệ. Tôi cũng vậy, xem tôi có thể ứng tuyển vào Kiều Tuyết Nhan không? Một đám người đang thảo luận trong phòng giải khát, hoàn toàn không biết Tống Dung Đức tình cờ đang đi thị sát trên lầu này, lại nghe được hết những lời bàn tán của những người này. Trợ lý bên cạnh cũng nghe thấy, liền nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tống Dung Đức, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Tống Tổng, anh gọi lớn, chủ yếu là để nhắc nhở những người bên trong. Đừng nói nữa, nếu nói thì lại sẽ càng khó chịu hơn. Các nhân viên bên trong sững sờ, từng người một, sắc mặt tái nhợt. Tống Dung Đức âm hiểm bước tới, cười nói. Mắt của tôi không tốt, năng lực lãnh đạo không tốt, muốn từ chức. Được thôi, cút ngay khỏi đây. Vừa vặn, lão tử nhìn các người đám phế vật này không vừa mắt chút nào hết. Công việc thì xử lý không được, sau lưng thì nói xấu, giữ lại để ăn Tết sao? Cút đi! Nói xong, anh ấy kéo cổ áo nam nhân viên gần đó ném ra ngoài. Cút hết đi! Các người thấy tôi chướng mắt, tôi cũng thấy các người chướng mắt. Sau khi nam nhân viên bị mắng kinh khủng, anh ấy cũng tức giận buông lời. Cút thì cút, tưởng tôi tha thiết muốn ở đây sao? Nói xong, anh ấy xé cả vạt ném xuống đất. Muốn tôi nói cho anh biết, tôi đã muốn mắng anh lâu rồi. Nếu như không phải anh gian dối trong hôn nhân, hủy hoại thanh danh hình ảnh của anh, thì có làm sao sản phẩm của công ty mình có thể bị thế giới bên ngoài tẩy chay và cho tới bây giờ cũng không có cách nào giải quyết. Tôi muốn nói, khả năng lãnh đạo của anh thực sự không ổn. Anh đang muốn chết sao? Tống Dung Đức dẫm lên trên cà vạt của anh ta, tức giận đến mức nắm chặt tay muốn đấm. Trợ lý nhanh chóng ngăn anh lại. Tống Tổng, bình tĩnh, có nhân viên ở đây. Tôi không tìm cái chết, tôi muốn nghỉ việc. Anh nghĩ rằng tôi không dám nghỉ việc sao? Còn có nhiều người muốn nghỉ việc nữa. Nam nhân viên tức giận nói. Một cái công ty không bảo vệ được nhân viên của mình thì dù xuất thân có vững vàng đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ đi được một đoạn đường thôi. Nhìn vợ cũ mà anh không muốn xem, bây giờ cô ấy thế nào rồi? Hiện tại nổi tiếng hơn anh. Tôi nói anh mù, không coi trọng anh, đồ ngốc. Anh ta nói xong thì liền rời đi. Anh không muốn chịu đựng thêm nữa. Tại sao Tống Dung Đức lại gọi bọn họ là rác rưởi? Với tư cách là ông chủ, không thấy bọn họ làm việc tăng ca với đồng lương ít ỏi đó sao? Bọn họ làm việc chăm chỉ như vậy mà lại chỉ nhận được số tiền ít ỏi đó. Công ty coi họ như con ghè sao? Tất cả mọi người đều có tình cảm. Chỉ là Tống Dung Đức làm tất cả mọi việc mà không nghĩ tới lời nói và việc làm của mình sẽ ảnh hưởng đến công ty như thế nào. Là một ông chủ, anh ấy quá ích kỷ. Ngay cả khi anh ấy không muốn tiền thưởng cuối năm, anh ấy không muốn tiếp tục. Vì Tống Tổng nói chúng tôi là rác rưởi, cho nên chúng tôi cũng đi khỏi đây. Vài người tham gia thảo luận trong phòng giải khát vừa rồi cũng bước ra. Trợ lý tỏ ra lo lắng. Những người này đều là những nhân viên xuất sắc của bộ phận marketing. Bây giờ là thời điểm quan trọng. Đột nhiên rất nhiều người đã rời đi và công ty có thể... Cút đi, biến mất ngay trước mặt tôi. Đôi mắt của Tống Dung Đức đã tức giận đến phát điên rồi. Trợ lý... Khi Tống Dung Đức rời đi, toàn bộ bộ phận marketing trong phút chốc như chào chiên, giám sát và trưởng nhóm đều rời đi. Anh nên làm gì tiếp theo đây? Tống Dung Đức vội vàng quay về phòng làm việc, nghĩ đến việc vừa rồi bị nhân viên mắng là đồ ngốc. Anh ấy tức giận đập phá hết đồ trang trí trong phòng làm việc. Trợ lý đứng bên cạnh run sợ nói, cũng mệt mỏi, nếu không phải lương cao, anh đã muốn bỏ việc đi ra ngoài rồi. Quá mệt mỏi khi phải phục vụ vị tổ tông này mỗi ngày, giống như thời kỳ mãn kinh vậy. Cuối cùng đợi anh đập phá xong, trợ lý mới kiên nhẫn nói. Tống thiếu, anh liền sa thải mấy người của bộ phận marketing. Những người này đều là nhân viên cũ của công ty. Hai người trong số họ là quản lý. Nhiều người nghỉ việc như vậy, công ty sẽ không có đủ nhân lực. Anh cân nhắc để bọn họ ở lại thêm vài ngày. Sau khi tuyển nhân viên mới thì hãy để bọn họ rời đi. Cơn giận của Tống Dung Đức vừa mới nghỉ ngơi được một chút đã dâng lên ngay tại chỗ. Để bọn họ ở lại, để chĩa mũi vào tôi mà mắng sao? Trợ lý lúng túng. Nhưng hiện tại, nhiều việc trong công ty đều do bộ phận trực tiếp thị xử lý. Lúc này, nếu như có vấn đề gì xảy ra với bộ phận tiếp thị, tuyển người chỉ cần lương cao còn sợ không tuyển được người sao? Tống Dung Đức sốt ruột ngắt lời. Anh lớn lên chưa từng bị nhân viên mắng mỏ ở nơi công cộng. Chuyện của Lâm Minh Kiều khiến anh chán nản, cáu kỉnh, đã bị kìm nén đến cực điểm. Trợ lý cúi đầu cười khổ, gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Tống Tổng, không nghe lời khuyên của anh không thể làm gì hơn, dù sao thì công ty cũng không phải là của anh. Một người như Tống Tổng, cho dù công ty không còn nữa, cơm ăn áo mặc cũng không lo, còn phải trả nợ thế chấp mua xe, nếu như công ty cứ xuống dốc thì nên lập kế hoạch sớm hơn. Phòng làm việc im ắng một lúc thì Tống Dung Đức lấy hết can đảm cầm điện thoại bấm xem tin tức tối hôm qua. Lâm Minh Kiều xuất hiện rất ít trong ống kính nhưng một số cư dân mạng nhiệt tình biên tập. Lâm Minh Kiều ngẫu nhiên đứng bên cạnh phu nhân nước N trong bộ sườn xám màu men ngọc. Vẻ ngoài rõ ràng là con lai nhưng lúc này mọi thứ đã được kiềm chế. Mỗi cái nhíu mày, nụ cười đều rất cao quý đoan trang. Đây vẫn là người phụ nữ đã từng ngủ bên cạnh anh sao? Có phải là người phụ nữ đã từng cãi vã với mình suốt thời gian qua không? Anh hơi sững sờ. Có phải vì anh ấy chưa hiểu rõ về cô ấy không? Ngay cả cha mẹ anh cũng không đủ tư cách để tham dự một bữa tiệc cấp nhà nước như vậy. Nhưng cô ấy đã đi trước, đồng thời cô ấy không có chút nào luống cuống. Nếu như bọn họ chưa ly hôn, chắc hẳn anh rất tự hào về cô ấy với tư cách là một người chồng vào lúc này. Ra ngoài, chắc chắn sẽ có nhiều người đàn ông phải ghen tị với anh. Bây giờ những người khác sẽ ở sau lưng chế nhạo anh và mắng mỏ anh. Nhạc Hạ Thu trước đây cho dù không phẫu thuật thẩm mỹ hay khuyết tật cũng không thể so với Lâm Minh Kiều của ngày hôm nay. Không nói tới Nhạc Hạ Thu hiện tại. Anh nhíu mày thật sâu, mỗi lần gặp mặt cô đều khóc lóc, tỏ vẻ đáng thương. Anh đã từng thấy, cảm thấy rất đau khổ và xấu hổ khi nhìn thấy nó, nhưng bây giờ anh ấy càng cảm thấy buồn chán hơn. Đàn bà có rất nhiều cách sống, giống như Lâm Minh Kiều bị Nhạc Trạch Đàm làm cho tổn thương, thành danh bị hủy hoại. Thậm chí bị anh tổn thương rồi ly hôn, cô cũng không cảm thấy có lỗi và cô sống một cuộc đời tươi sáng hơn. Anh ấy là một tên ngốc, anh ấy thực sự đã bỏ lỡ rất nhiều. Tống Dung Đức ôm đầu, sững sờ. Điện thoại trên bàn vang lên liên hồi, anh không thèm trả lời lại. Trong biệt thự, Nhạc Hạ Thu gọi hết cuộc này đến cuộc khác, Tống Dung Đức đều không trả lời cô. Cô tức giận nắm lấy cái gối và đập nó về hướng tivi. Nó đang phát lại một mẩu tin từ đêm qua, cô ấy sẽ rất tức giận. Lâm Minh Kiều cùng với Lâm Thanh Phương đi dự tiệc tối của cấp nhà nước và được đón tiếp rất nồng nhiệt. Tại sao? Lẽ ra tất cả những thứ này đều thuộc về cô là vợ của Tống Dung Đức, cô mới là người ở bên phu nhân Tổng thống. Lâm Minh Kiều, người phụ nữ đã ly hôn, tại sao còn đeo bám vợ chồng Tống Nguyên? Cô ấy đã phát điên lên vì tức giận. Sau mấy chục năm làm việc cật lực, cô lấy Tống Dung Đức làm lốp dự phòng. Kết quả là cô cưới Tống Dung Đức, một tên cặn bã. Bây giờ tên cặn bã này không thèm nghe điện thoại và còn tỏ vẻ với cô. Đó là sự hối tiếc. Nhìn thấy Lâm Minh Kiều sống hào quang như vậy, còn anh ấy thì cưới một người què như cô, cho nên anh ấy không muốn để ý đến cô chút nào. Nhạc Hạ Thu bình tĩnh lại, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Tống Dung Đức càng ngày càng không kiên nhẫn với cô không thể ở bên anh suốt ngày, U Lam Sinh càng ngày càng kém. Trước mắt, không còn hy vọng gì nữa, cô cũng có thể. Điện thoại đột nhiên vang lên, Cao Úc Trạch gọi cho cô. Em yêu à, tôi có chút nhớ em có muốn ra ngoài không? Tôi đang ở khách sạn. Được rồi, lát nữa tôi qua. Nhạc Hạ Thu nói nhanh, xoa giọng nói. Nhạc Hạ Thu lên lầu mặc quần áo, lấy cớ nói với quản gia, rồi kêu bà Vú đưa cô đi chơi. Nhạc Hạ Thu và Cao Úc Trạch gần đây thường xuyên hẹn hò, bà Vú có chút sợ hãi. Thưa phu nhân, gần đây ngài cũng thường xuyên hẹn hò với Cao Thiếu Gia, liệu có bị ông chủ phát hiện không? Không sao, Tống Dung Đức hiện tại không tới, cũng không quan tâm đến tôi. Nhạc Hạ Thu cô đơn nói, tôi cũng là phụ nữ, một mình tôi quá cô đơn. Chị Tăng, đừng lo lắng, Cao Thiếu Gia đã mua nhà cho con chị, số tiền đó cũng không ít, sau này dù có bị đuổi việc thì chị cũng sẽ có cái để dựa vào. Chị Tăng rất nhẹ nhõm khi nghe điều đó, cô sẽ không giúp Nhạc Hạ Thu che mắt nếu như Cao Thiếu Gia không đưa cho cô một khoản tiền khổng lồ. Thưa phu nhân, tôi nghĩ rằng Cao Thiếu Gia khá giàu. Đương nhiên là anh ấy có tiền, cho dù kiếp này không làm việc thì tiền của anh ấy có tiêu mấy đời cũng không hết. Sau một thời gian, Nhạc Hạ Thu cũng biết được thân thế của Cao Úc Trạch, tuy không phải là người thừa kế của gia tộc, anh cả kế thừa cơ nghiệp gia tộc. Nhưng Cao Úc Trạch từ nhỏ đã được gia đình và anh trai cưng chiều, anh từ nhỏ cũng đã nhận được trong tay rất nhiều tiền, so với Tống Dung Đức tốt hơn rất nhiều. Trước đây, cô vẫn sẽ mong đợi người đàn ông mình tìm kiếm có tiền và quyền lực. Nhưng hiện tại, chân không tiện lắm, cô chỉ có thể hạ thấp yêu cầu của mình. Nhưng cô đã thử mấy lần rồi, nhưng Cao Úc Trạch chưa bao giờ nghĩ đến việc cưới cô. Nhưng anh đồng ý làm người yêu và giữ cô ở bên ngoài. Chỉ là cô ấy không muốn làm người yêu thôi. Trong trường hợp này, cô ấy chỉ có thể nghĩ ra những cách khác. Nhạc Hạ Thu nhìn chiếc chuông trên cổ tay của mình có chức năng thôi miên. Cô muốn Cao Úc Trạch sẽ chiều chuộng yêu thương cô hết mực. Nhạc Hạ Thu khóe miệng khẽ giật. Sau khi đến khách sạn, cửa mở, Cao Úc Trạch đưa cô vào. Hai người đã sớm lăn lộn thành một quả bóng trên giường. Tuy rằng đây là một vở kịch, nhưng đối với Cao Úc Trạch vốn là người đàn ông lãng tử, lại khá hài lòng với kỹ năng trên giường của Nhạc Hạ Thu. Anh ấy lớn lên ở nước ngoài, và trong vấn đề này anh ấy rất cởi mở. Trò chơi này khá là thú vị để chơi. Chỉ là lần này không giống như trước đây nữa, bên tai của Cao Úc Trạch luôn có tiếng chuông vang lên. Cao Thiếu Gia, nhìn tôi. Nhạc Hạ Thu ôm mạnh cổ anh, Cao Úc Trạch mồ hôi nhễ nhại, suýt chút nữa bị thất thủ. May mà anh đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến. Anh thầm hít sâu một hơi, người phụ nữ này thật là ác độc. Nhưng vì cô ta muốn sử dụng thủ đoạn nên anh ấy không ngại chơi với cô ta. Văn phòng tổng giám đốc của Kiều Tuyết Nhan, trước cửa sổ cao từ trần đến sàn, Khương Tuyết Nhu nhận được cuộc gọi của Cao Úc Trạch hơi giật mình. Vậy anh không sao chứ? Cao Úc Trạch nói, cũng may, trước đây cô tìm được chuyên gia trong lĩnh vực này để tôi đề phòng, không thì tôi lại bị thôi miên. Cô ta lắm chiều lắm, đầu tiên là cho vào khẩu phần ăn và nước uống hàng ngày của tôi, hôm nay còn muốn thôi miên trí nhớ của tôi nữa. Khi Nhạc Hạ Thu lần đầu tiên bí mật bỏ thứ gì đó vào nước cho Cao Úc Trạch, Khương Tuyết Nhu liền nhờ bác sĩ tâm lý cao cấp ở nước Y hỏi thăm tình hình. Theo lời của bác sĩ, thì Nhạc Hạ Thu muốn tăng tỷ lệ thành công của thôi miên. Trước tiên, phải dùng thuốc khiến cho người ta mê muội, sau đó tỷ lệ thành công của lần thôi miên này sẽ cao hơn. Cho nên cô cứ để cho Cao Úc Trạch muốn làm gì thì làm. Nhưng Khương Tuyết Nhu không ngờ Nhạc Hạ Thu ra tay nhanh như vậy. Xem ra cô ta rất muốn thoát khỏi Tống Dung Đức. Nhạc Hạ Thu không nghi ngờ anh sao? Không có, cô ta còn tưởng rằng mình đã thôi miên tôi thành công. Hiện tại trong lòng cô ta, có lẽ tôi là kẻ ngốc. Cô ta nắm trong lòng bàn tay và nghe theo lời cô ta. Cao Úc Trạch cười tủm tỉm. Cô ta có ý muốn là ly hôn Tống Dung Đức, sau đó muốn tôi đưa cô ta xuất ngoại và kết hôn với tôi. Tốt lắm. Khương Tuyết Nhu trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Cao Thiếu Gia, tôi muốn Tống Dung Đức biết chuyện anh ta đã bị anh cắm sừng trước khi ly hôn. Anh có ý kiến gì không? Không thành vấn đề. Dù sao thì tôi cũng không phải là người nước Nguyệt Hàn, nhưng thương gia phải làm điều gì đó cho gia đình chúng tôi. Không thành vấn đề, Thường Mỗ cũng đã hứa với anh trước rồi. Cúp máy, Khương Tuyết Nhu gửi tin nhắn cho nhóm bạn gái. Cá đã vào lưới, chuẩn bị đóng cửa. Hơn 10 giây sau, Nguyễn Nhan vội vàng gọi một tiếng. Cô nói là thật sao? Tôi đem chuyện này ra để nói đùa sao? Tiếp theo, chúng ta không cần phải ra tay để Nhạc Hạ Thu và Tống Dung Đức chó cắn chó. Khương Tuyết Nhu cười nói. Điện thoại im lặng một hồi, Nguyễn Nhan mới trầm giọng nói. Tuyết Nhu, cảm ơn cô, tôi thay Tiếu Nhi nói lời cảm ơn. Không cần phải nói cảm ơn, chúng ta đều là bạn bè. Hơn nữa, tôi cũng hận cô ta. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói. Tôi nghĩ nếu như Tiếu Nhi còn sống, chắc cô ấy sẽ rất vui khi có hai người bạn này. Nguyễn Nhan sâu sắc nói, Khương Tuyết Nhu giật mình nhẹ giọng nói. Xong việc, cô đứng dậy pha một ly cà phê. Lúc này, Lâm Minh Kiều từ bên ngoài vội vàng bước vào. Nhạc Hạ Thu nhanh như vậy đã bị ra lưới rồi sao? Đang trong giờ làm việc còn chạy ra ngoài. Khương Tuyết Nhu nói đùa, tớ sẽ trừ lương của cậu. Trừ thì trừ, dù sao tớ cũng có tiền. Lâm Minh Kiều bĩu môi, giàu có. Được rồi, tớ biết bây giờ cậu không thiếu tiền. Khương Tuyết Nhu ngồi xuống ghế văn phòng. Tớ nghi ngờ rằng, sau lần tham dự yến tiệc cấp cao vừa rồi của cậu, Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu đã bị kích động và Nhạc Hạ Thu muốn ly hôn sớm. Lâm Minh Kiều sững người một lúc bĩu môi. Cậu quá coi trọng tớ rồi. Thật. Khương Tuyết Nhu ném ra hai tờ báo. Đây là đơn hôm nay, bộ phận nhân sự nhận được. Cựu trưởng phòng marketing U Lam Xanh đã nộp đơn xin việc. Nghe nói anh ấy là một đồng nghiệp, đã nhìn thấy hot search của cậu trong khoảng thời gian qua. Nói xấu Tống Dung Đức trong giờ làm việc, bị Tống Dung Đức nghe được. Trước mặt nhiều người, Tống Dung Đức đã bảo bọn họ cút đi, bọn họ là rác rưởi. Lâm Minh Kiều sừng sốt, mặc dù đúng là nhân viên không nên nói xấu sếp, nhất là trong giờ làm việc, nhưng để có thể đảm nhiệm vị trí giám sát, dù đã vào làm chưa được bao lâu, thậm chí là từ lúc thành lập công ty, Tống Dung Đức bảo bọn họ cút đi, công khai như vậy. Chuyện này quá vô liêm sỉ. Không phải anh ta luôn luôn không độ lượng sao? Khương Tuyết Nhu nói thật. Đúng vậy, trong cuộc sống anh ta không có độ lượng, nhưng trong công việc thì anh ta không nên như thế này. Anh ta là ông chủ, lại đi cãi nhau với nhân viên ở nơi công cộng, là chuyện quá đáng. Nếu là tớ, nếu tán gẫu trong giờ làm việc là xử lý theo quy định của công ty, còn chuyện riêng thì có thể đợi một thời gian, tìm nhân viên mới rồi để bọn họ rời đi. Đương nhiên, nếu nhân viên đó có thể hiện rất tốt trong công việc, tớ cũng sẽ không sa thải. Lâm Minh Kiều nói, nhân viên mặc dù là cấp dưới của chúng ta, nhưng đều là những cá nhân độc lập, ai cũng có lòng tự trọng. Cậu nói đúng. Khương Tuyết Nhu cười. Chúng ta rất hiểu tâm lý của nhân viên, bởi vì chúng ta đều làm ở vị trí cấp thấp. Cũng biết khó khăn của mọi người. Đều không dễ dàng, nhưng Tống Dung Đức sinh ra đã đứng đầu và sẽ không hiểu. Theo tớ được biết, cùng ngày anh ta sa thải nhân viên và để lại một đống hỗn độn tại nơi làm việc. Lâm Minh Kiều kinh ngạc. U Lam Xanh phát triển có vấn đề. Lúc này bộ phận marketing là bộ phận quan trọng nhất. Chắc anh ta phát điên lên khi nhân viên chuyển đi. Anh ta không điên, anh ta chính là không có lý trí. Khương Tuyết Nhu lắc đầu, hay là nhìn thấy tin tức của cậu khiến cho anh ta khó chịu. Nghĩ xem, vợ cũ ngoài ý muốn thì xinh đẹp như thế nào, nhưng anh ta thì lại càng xuống dốc. So với cậu thì người ở nhà thậm chí còn không thể bằng một sợi tóc. Trên mạng tràn ngập mười gọi anh ta là kẻ ngu ngốc và mù quáng. Trong lòng hẳn là rất chán ghét. Thái độ đối xử với Nhạc Hạ Thu sẽ càng ngày càng tệ. Nhạc Hạ Thu cũng không muốn ở với anh ấy lâu dài nữa. Ánh trăng trong sáng một thời cuối cùng đã biến thành muỗi hút máu. Lâm Minh Kiều chế nhạo. Với người lãnh đạo như vậy, U Lam Xanh không còn tư cách để làm đối thủ của chúng ta nữa. Mà này, cậu muốn tuyển nhân viên này sao? Không chỉ thế, tớ còn muốn tăng lương và chức vụ cho họ nữa. Ánh mắt của Khương Tuyết Nhu lóe lên. Tớ muốn khiến những giám đốc điều hành chưa rời khỏi U Lam Xanh ghen tị và đỏ mắt để bọn họ tận mắt nhìn thấy bên ngoài cần có nhân tài như bọn họ. Cộng thêm cách đối nhân xử thế của ông chủ đối với bọn họ bằng trái tim lạnh lùng, U Lam Xanh sẽ sớm có sóng gió. Nếu không có sự hỗ trợ của nhân viên xuất sắc, U Lam Xanh sẽ không có thành tựu. Cao kiến, đúng là cao kiến, là mình kiểu bội phục. Tuyết Nhu, đầu óc của cậu quá lợi hại. Điều đó cũng cần có sự hợp tác của cậu nữa. Nếu như cậu là bùn nhão, không thể chát tường được, Tống Dung Đức ly hôn với cậu, có lẽ anh ta sẽ phải ăn mừng. Lâm Minh Kiều... Thật là, cô không biết phải nói gì nữa. Khương Tuyết Nhu vỗ vai cô. Cậu và Triệu Điềm Điềm cố gắng phát triển sản phẩm mới càng sớm càng tốt, sau đó giáng cho U Lam Xanh một đòn chí mạng. Có lý. Lâm Minh Kiều không có thời gian nói chuyện nữa. Cô vội vội vàng vàng đi làm. Bây giờ cô ấy chỉ muốn phát triển sản phẩm mới nhất. Khi Tống Dung Đức bị cắm sừng, công ty bị sụp đổ. Cảm giác thật tuyệt vời. Để đạt được mục tiêu của mình, càng sớm càng tốt, Lâm Minh Kiều tập trung vào sự nghiệp cách mạng, thậm chí còn ít chú ý đến việc tìm kiếm nóng trên mạng. Khi nhân viên trong phòng thí nghiệm nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Lâm Minh Kiều, nhịn không được cảm khái nói. Đến lúc này, Lâm quản lý vẫn còn bình tĩnh chăm chỉ làm việc, không để ý đến chuyện bên ngoài. Quá lợi hại, nếu tôi được lên hot search, được mọi người khen ngợi, có lẽ đứng ở đây cười không ngậm được miệng. Này, Lâm quản lý là người đã nhìn thấu hồng trần, trải qua sóng to gió lớn, cô ấy không màng danh lợi. Đúng vậy, đây là nhà nghiên cứu chân chính, chúng ta phải học hỏi Lâm quản lý. Bất chi bất giác, các nhân viên phòng thí nghiệm bị nhiệt huyết của Lâm Minh Kiều lây nhiễm nên tình nguyện tăng ca. Cứ như vậy, cho đến buổi tối, Lâm Minh Kiều lại phát hiện một hot search khác. Bản thân cô cũng không để ý, nhưng hot search rất ngắn liền bị gỡ xuống, nhưng vẫn có rất nhiều người chú ý. Người này bao gồm Lâm Thanh Phương và Tống Nguyên. Trong nhà hàng vào ban đêm, Lâm Thanh Phương và Tống Nguyên vừa dùng bữa tối xong, thư ký đưa tới cho bọn họ một đống tư liệu. Trên mạng tung tin đồn Lâm Tiểu Thư có mệnh Phượng Hoàng xuất phát từ ID này. Tôi đã kiểm tra, người này chính là đệ tử thứ ba dưới trướng của Đại sư Chu Uyên nổi tiếng ở Kinh Đô. Đại sư Chu Uyên sao? Tống Nguyên nhíu mày, một cái tên mà ông rất quen thuộc. Nhiều gia đình giàu có ở Kinh Đô có mối quan hệ bí mật với người đàn ông này. Và người ta cho rằng ông ấy khá giỏi về phong thủy và xem bói. Mặc dù ông ấy không hoàn toàn tin vào những điều này, nhưng đầu năm nay, rất nhiều người địa vị cao họ sẽ hỏi về chuyện của nhà gia sự hoặc hôn nhân một chút. Mấy năm trước, Chu Uyên cũng tới nhà cũ Tống gia xem phong thủy, Tống Nguyên cũng có gặp mặt người này. Trên mạng sẽ không bao giờ tung tin đồn không có căn cứ. Tống Nguyên hừ lạnh ra lệnh. Tốt nhất hãy gõ đầu mấy người làm gương. Chuyện của gia đình Tổng thống không được tung tin đồn nhảm. Và không phải ai cũng có thể xáo trộn một cách tùy tiện. Thư ký mấp máy môi, một bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi. Lâm Thành Phương cầm lấy ly trà nóng của người làm búng nhẹ. Thư ký Trương, nếu như có chuyện gì thì cứ nói đi. Là như thế này. Thư ký Trương trầm giọng nói. Thực ra, sau khi sự việc xảy ra, tôi sợ người đàn ông có ý đồ khác, nên tôi lập tức tìm người khống chế người đàn ông này. Theo lời anh ấy nói thì đều là sự thật. Lúc Lâm Tiểu Thư và Tống Đại Thiếu Gia chưa kết hôn, Đại Phu Nhân đã bí mật lấy tử vi của Lâm Minh Kiều hỏi riêng. Lúc đó, sư phụ Chu Uyên tính toán rằng Lâm Tiểu Thư sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn đầu, nhưng sau khi lấy được người đàn ông hợp thì mệnh Phượng Hoàng bay lên trên 9 tầng mây. Loại vận mệnh này cũng cực kỳ hiếm thấy. Lúc đó mấy đệ tử của Đại sư Chu Uyên cũng có mặt. Mọi người đều rất thán phục. Anh ấy cũng là đệ tử nghe Đại sư nói. Hôm nay vừa hay nhìn thấy Lâm Tiểu Thư lên hot search cũng liền thuận miệng nói ra. Không nghĩ tới mọi người thấy anh ấy nói vậy thì liền bàn luận sôi nổi. Lâm Thành Phương sững sờ. Chuyện này cứ hỏi chị dâu. Nói rồi bà nhìn Tống Nguyên. Thấy ông không có ý kiến thì liền cầm điện thoại gọi cho Trung Nghệ Vi bật loa lên. Chị dâu, ăn cơm xong chưa? Vừa xong, có chuyện gì sao? À đúng rồi, hôm nay Minh Kiều đang lên hot search. Còn có người nói con bé là mệnh Phượng Hoàng. Con bé hiện tại có thân phận không bình thường, sợ gây chuyện thị phi nên nhanh chóng gỡ bỏ thông tin. Thư ký Trương có điều tra, phát hiện ra rằng nguồn lây lan tin là đệ tử dưới trướng của Đại sư Chu Uyên. Vì vậy, tôi muốn hỏi chị để kiểm tra xem việc này có đúng như vậy không? Vì đại sư Chu Uyên này làm sao không dạy dỗ được đệ tử của mình chứ? Trung Nghệ Vi trách cứ vài câu rồi nói. Xác thực là có chuyện như vậy. Tôi muốn xem Minh Kiều và Dung Đức có hợp hay không, nên đã lấy tử vi của Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức đưa cho đại sư Chu Uyên. Thà nồi, nhớ lại những gì sư phụ Chu Uyên đã nói, tôi vẫn thấy đúng. Lâm Thành Phương kinh ngạc. Chị nói cái gì? Đại sư lúc ấy nói, Minh Kiều sinh ra là mệnh Phượng Hoàng, ở cổ đại là kiếp làm vợ của một vị hoàng đế. Tuy rằng có thăng trầm, nhưng càng về sau thì càng có mệnh tôn quý. Với lại mệnh của con bé là mệnh Vượng Phu, nhưng cuộc hôn nhân của con bé với Dung Đức không đặc biệt thích hợp. Chủ yếu là bởi vì Dung Đức không tin tưởng lắm. Nếu như hai người sau khi kết hôn có thể thuận lợi vượt qua 3 năm đầu, thì cơ bản có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long. Nếu không qua thì hai người đó cũng là do duyên phận. Trung Nghệ Vi thở dài thương hại nói. Lúc đó tôi cũng khá bận bịu, thân phận của Minh Kiều quả thực rất tốt, nhưng nếu như hai người không hợp thì tôi không ép được. Sau này đại sư nói đường tình duyên của Dung Đức rất lận đận, dù có cưới ai làm vợ đi chăng nữa thì chắc chắn cũng như nhau, nếu là người khác thì khả năng rất thấp. Thêm nữa, Minh Kiều cũng đang mang thai nên chúng tôi đã cố gắng hết sức để mai mối cho Minh Kiều và Dung Đức kết hôn. Lâm Thành Phương sững sờ. Chính là như vậy, chẳng trách các người đều muốn Minh Kiều và Dung Đức kết hôn. Không phải sao, có thể thấy sự nghiệp của Dung Đức phát triển như thế nào kể từ khi anh ấy kết hôn. Không phải sao, mọi chuyện đã trở nên không ổn ngay sau khi ly hôn. Sau khi cúp điện thoại, Tống Nguyên nói, Minh Kiều có thể là con gái nuôi của tôi với em. Trước con bé cũng có thể được xưng là công chúa, chẳng phải là mệnh phượng hoàng đấy sao? Lâm Thành Phương suy nghĩ, gật đầu. Đại sư Chu Uyên cũng khá nổi tiếng ở Nguyệt Hàn, có thể nói ra những điều như vậy, tức là vận mệnh của Minh Kiều nhất định không phải tầm thường. Càng đi về phía sau thì càng có danh vọng. Hai chữ tôn quý không được dùng cho nhiều gia đình giàu có, nổi bật. Có lẽ Minh Kiều sẽ có cơ hội khác trong tương lai. Tống Nguyên im lặng vài giây, sau đó gật đầu. Thật đáng tiếc. Lâm Thành Phương thở dài một hơi. Loại vận mệnh này ngay từ đầu kết hợp với Thanh Duệ là tốt rồi. Tống Nguyên hơi giật mình, sau đó nhíu mày. Em, đừng có mà nói nhảm nữa. Tôi chỉ đang nói chuyện thôi. Lâm Thanh Phương cười, quay đầu về phía người làm. Minh Kiều còn chưa về sao? Chưa về, Lâm Tiểu Thư nói tối nay ở trong phòng thí nghiệm tăng ca. Đứa nhỏ này chăm chỉ quá. Lâm Thanh Phương nói, nhưng trên mặt hiện lên một nụ cười ngưỡng mộ. Lúc trước, không phải em cũng chăm chỉ như vậy sao? Tống Nguyên trêu chọc, tôi tìm em hẹn hò không trong giờ làm thêm thì cũng là trên đường đi làm thêm. Một người phụ nữ phải luôn có sự nghiệp của riêng mình, con bé rất nghiêm túc trong mọi chuyện. Tôi tin rằng Minh Kiều sẽ còn đi được một chặng đường dài trong tương lai. Lâm Thành Phương bây giờ càng ngày càng hài lòng với cô con gái nuôi này. Nhà cũ Tống gia, Trung Nghệ Vi cúp điện thoại, quay người lại, chỉ thấy Tống Dung Đức ngây người đứng ở phía sau. Mẹ, lời mẹ vừa mới nói là thật sao? Tống Dung Đức kinh ngạc mở to mắt hỏi. Trung Nghệ Vi sừng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới mình đã nói gì với Lâm Thanh Phương. Bà đoán là con trai đã nghe được. Đúng. Bà nói xong thì liền đứng dậy muốn rời đi, nhưng Tống Dung Đức đã níu lấy bà ấy. Sao lúc trước mẹ không đề cập đến chuyện này với con? Con không tin những cái đó, nói cho con biết thì có lợi ích gì chứ? Tất cả đều đã kết thúc. Cho dù Minh Kiều có mệnh phượng hoàng thì cũng không phải là do con đem lại. Trung Nghệ Vi sau khi nói xong thì lên lầu. Tuy rằng gần đây con trai bà thường xuyên quay về nhà cũ, nhưng quan hệ mẹ con đã lạnh nhạt, bà cũng không thèm hỏi han Tống Dung Đức. Để sống lâu hơn, bà nên nói chuyện ít hơn với anh ta, nếu không sẽ tức giận mà chết. Tống Dung Đức đứng ngần người một hồi. Không, anh không tin những thứ này. Cái gì là vận mệnh đều là đồ lừa gạt. Về lý do tại sao loại chuyện này lại bùng phát trên Internet, Tống Dung Đức liếc mắt gọi điện thoại cho Tống Thanh Duệ. Trên mạng tung tin chuyện Lâm Minh Kiều là mệnh Phượng Hoàng là do anh cố ý tung ra có phải không? Anh Dung Đức, anh đang nói cái gì vậy? Tôi còn phải đi làm. Được rồi, Tống Thanh Duệ, đừng giả bộ chết tiệt với tôi. Tống Dung Đức thô lỗ ngắt lời. Anh cho rằng anh tung ra cái tin mệnh Phượng Hoàng có thể làm cho phu nhân của một người mệnh Phượng Hoàng sao? Để người của Tống gia chấp nhận việc đó, đừng có mơ tưởng. Anh Dung Đức, tôi ở đây thật sự rất bận, không có thời gian để tranh luận với anh đâu. Tôi cúp máy đây. Sau khi cúp máy, ở bên kia, Tống Dung Đức siết chặt điện thoại với vẻ mặt ngượng ngùng. Anh không quan tâm Tống Thanh Duệ nghĩ như thế nào, bất quá anh không để cho Lâm Minh Kiều có cơ hội ở bên Tống Thanh Duệ. Hơn nữa, đó chỉ là một trò cười. Đêm khuya, khi Tống Dung Đức đang chuẩn bị đi ngủ say, liền nhận được một cái WeChat của Hạ Thu. Dung Đức, khi nào thì anh về? Tôi đã tìm hiểu rồi, hy vọng hai chúng ta có thể ly hôn. Anh sững sờ một lúc, có phần ngờ vực. Nhạc Hạ Thu sẽ để đơn ly hôn sao? Anh ngạc nhiên và thoáng sững sờ. Đây là suy nghĩ thật lòng của Nhạc Hạ Thu hay là lấy lui để tiến đây? Nếu là trước đây, anh sẽ không nghĩ tới Nhạc Hạ Thu lại phức tạp như vậy. Nhưng từ khi xem video cô đối xử tàn ác với động vật, hình tượng Nhạc Hạ Thu trong đầu anh như sụp đổ. Anh gọi lại và hỏi, những gì em nói có thật không? Đối với anh, tôi không muốn bị lừa dối về nhiều thứ. Giọng nói buồn bã của Nhạc Hạ Thu từ đó truyền đến trong màn đêm u tịch, nhìn đặc biệt buồn bã. Dung Đức, chúng ta khi còn bé đã gặp nhau, nhưng đáng tiếc từ đó đã có nhiều thứ thay đổi. Mọi chuyện cũng trở nên khác biệt. Tôi đã từng ở trong tâm trí của anh và mối tình đầu đẹp đẽ ở Nguyệt Hàn. Nhưng tôi không biết từ khi nào anh bắt đầu không muốn nghe điện thoại của tôi. Thậm chí tôi nhớ tất cả những gì anh đã nói với tôi ngày hôm đó. Những ngày này, ngay khi tôi nhắm mắt, tất cả những từ mà anh nói, nó cứ tiếp tục lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi thực sự không muốn làm điều này. Nhạc Hạ Thu lại khóc nức nở. Nhưng anh sẽ hiểu, nếu như hai chúng ta cứ cố chấp tiếp tục như vậy, anh sẽ càng ngày càng ghét bỏ tôi. Thay vào đó, tốt hơn hết là nên ly hôn đi. Tôi hy vọng sau này khi anh nghĩ đến tôi, thì tôi vẫn sẽ có một chút xinh đẹp, không xấu xa và đáng ghét. Tống Dung Đức thật lâu không nói nên lời. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có cảm giác hối hận mơ hồ. Những gì anh ấy nói ngày hôm đó có thực sự quá đáng không? Cô ấy không có cố ý muốn ngược đãi động vật. Không phải trước khi hành động cực đoan, cô đã từng trải qua loại thương tích chết người đó sao? Anh sống với cô, nhưng anh hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của cô và anh cũng phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, một người vì mình mà từ khỏe mạnh, xinh đẹp lại bị hủy dung nhan, tay chân đều có vấn đề. Nếu như anh, sợ rằng tâm tình cũng sẽ thay đổi rất lớn. Hạ Thu, xin lỗi. Hôm đó tôi tâm trạng không tốt. Những gì tôi nói quá bốc đồng. Đừng suy nghĩ nhiều về những gì tôi đã nói. Tôi biết, Dung Đức, không ai hiểu rõ anh hơn tôi. Anh là người miệng thì nói chua ngoa, nhưng lại rất mềm lòng. Tôi chưa bao giờ trách anh, chỉ trách bản thân mình vô dụng. Mấy ngày nay, nhìn anh vì chuyện công ty mà chạy đi chạy lại, tôi không có giúp anh được một chút gì. Cho nên tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sai rồi, tôi không nên vội vàng kết hôn với anh. Ly hôn đi, chỉ cần anh ly hôn với tôi thì cha mẹ anh sẽ tha thứ cho anh. Chỉ cần bọn họ nguyện ý giúp anh một chút, anh sẽ không khó khăn giống như bây giờ nữa. Nhạc Hạ Thu sâu xa hít một hơi dài, buồn bực tiếp tục nói. Tôi buông tay, hy vọng người mình yêu có thể thoải mái, vui vẻ. Hạ Thu, đừng nói như vậy. Giờ phút này, sự tức giận của Tống Dung Đức đối với cô đã tan biến, thay vào đó là cảm giác áy náy. Vậy sau khi ly hôn, em sẽ làm gì? Tôi muốn ra nước ngoài để chữa bệnh, hy vọng chân của mình có thể được chữa khỏi. Hơn nữa, tâm lý của tôi thực sự không thích hợp ở lại trong nước. Bị đào ra sẽ ảnh hưởng đến anh. Đừng lo lắng, nếu có người hỏi chuyện ly hôn của chúng ta, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, không liên quan gì đến anh hết. Em không cần phải trả lời những câu hỏi này, vì khi em ra nước ngoài sẽ không ai biết em. Tống Dung Đức suy tư một lúc, sau đó nói. Được rồi, nhưng tôi sợ ra nước ngoài chữa bệnh sẽ tốn rất nhiều tiền. Tôi sẽ cho em một ít tiền và đảm bảo em sẽ không phải lo cơm áo, gạo tiền trong phần đời còn lại. Không, hiện tại tài chính anh đã rất khó khăn. Không sao đâu, đây là tôi nợ em. Cúp điện thoại xong, Tống Dung Đức cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Tuy rằng cảm thấy có lỗi với Nhạc Hạ Thu, nhưng anh thật sự không muốn duy trì cuộc hôn nhân này nữa. Anh muốn quay lại với Lâm Minh Kiều và Nguyệt Nguyệt, nhưng anh biết nếu không ly hôn thì anh không có tư cách gì cả. Chỉ là hiện tại, anh thực sự không có nhiều tiền như vậy. Sáng hôm sau, chờ sau khi Tống Quân Nguyệt và Tống Hưng Thần đi làm, Tống Dung Đức mới đến bên Tống Vương Quý. Ba, còn muốn mượn ba một ít tiền. Không được. Tống Vương Quý vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Ba, không cần nhiều đâu, chỉ là 5.000 vạn. Tống Dung Đức vội vàng nói. Con đề nghị ly hôn với Nhạc Hạ Thu. Mấy ngày nay chúng con đã bàn bạc chuyện này. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý. Nhưng phải đưa cho cô ấy 5.000 vạn, thì cô ấy mới chịu ly hôn. Tài chính công ty đang rất khó khăn. Hiện tại con không có nhiều tiền như vậy. 5.000 vạn sao? Tống Vương Quý tức giận cười. Cô ta có tư cách gì mà đòi 5.000 vạn? Hơn nữa, khi kết hôn, anh cho cô ta rất nhiều tiền của hồi môn rồi. Quả thật là rất giống như là miệng sư tử. Ba, không còn cách nào khác. Tống Dung Đức cười khổ. Cuối cùng thì cô ấy cũng buông tay. Con thực sự hối hận. Con chỉ muốn ly hôn với cô ấy. Sau này không muốn dính dáng gì đến cô ấy nữa. Anh lúc trước nhất định phải cưới người phụ nữ như vậy. Tống Vương Quý tức giận nghiến răng nói. Ba, con cầu xin ba, bây giờ con chỉ muốn thoát khỏi cô ấy thôi. Con hứa đây là lần duy nhất con vay tiền của ba. Không phải những bất động sản của con trong thời gian ngắn không thể bán được thì con cũng không đến vay tiền ba đâu. Tống Vương Quý nhìn con trai trước mặt với vẻ mặt lạnh lùng, do dự hồi lâu, cuối cùng thì vẫn buông tay. Đợi lát nữa tôi bảo thư ký chuyển cho anh 5.000 vạn, 2 ngày nữa tôi muốn xem đơn ly hôn của anh. Tuy rằng ông ghét nhìn Tống Dung Đức, nhưng dù sao thì anh ta cũng là con của ông. Nếu có thể ly hôn với Nhạc Hạ Thu, ông sẽ không còn phải nhìn thấy một người phụ nữ như Hạ Thu nữa. Bên cạnh đó, ông luôn cảm thấy Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu thân thiết càng lâu, Tống Dung Đức sẽ càng chịu ảnh hưởng sâu sắc. Cảm ơn bà. Tống Dung Đức bật cười, yên tâm đi, còn sẽ không đưa tiền cho cô ấy nếu như cô ấy không ly hôn. Tống Dung Đức thở phào nhẹ nhõm khi rời khỏi nhà họ Tống. Đương nhiên, Nhạc Hạ Thu chưa bao giờ uy hiếp anh, nhưng anh làm như vậy là tự nguyện. Nhưng thật sự trong tay anh không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể mượn Tống Vương Quý. Anh thừa nhận anh có lỗi với cha mình, nhưng đây là thứ anh nợ Nhạc Hạ Thu. Mong cô có thể sống tốt sau khi rời xa anh. Sau khi trở lại văn phòng, Tống Dung Đức đã gọi điện cho luật sư riêng để giải thích về việc ly hôn của mình. Khi ly hôn, anh đưa cho người phụ nữ 100 vạn, đồng thời bồi thường cho cô một biệt thự rộng 2.000 m2 và một căn hộ trị giá 10 vạn sau. Luật sư sững sờ khi nghe yêu cầu của anh. Anh thường làm việc cho Tống Dung Đức, hiện tại anh cũng biết mình đang eo hẹp như thế nào. Không, Tống Tổng, U Lam Xanh hiện tại đang cần tiền, anh... Tôi đã sắp xếp rồi, tôi sẽ bán một số dự án mà tôi đã đầu tư trong nhiều năm để lấy lại một số tiền. Tống Dung Đức nhíu mày nói, cái này là tôi nợ cô ấy. Luật sư, anh ấy không nói nên lời. Anh ấy không hiểu Tống Dung Đức nợ Nhạc Hạ Thu cái gì. Anh ấy bỏ ra nhiều tiền trong đám cưới như vậy. Ly hôn thì cho 100 vạn, một biệt thự, một căn hộ. Những bất động sản mà Tống Dung Đức đầu tư vào đều là những vị trí tốt nhất. Trong tương lai, giá trị sẽ tăng rất cao. Anh ấy đối với Nhạc Hạ Thu rất rộng lượng, nhưng đối với vợ cũ và con của anh ấy chẳng phải là kẻ hồ đồ sao? Khi một luật sư đã làm những việc cho quá nhiều kẻ cặn bã, còn người hồ đồ như Tống Dung Đức thì chưa thấy qua. Nhưng có một số chuyện anh không thể nói, dù sao thì anh và Tống Dung Đức không phải là bạn, chỉ là quan hệ đối tác. Nhân tiện, chúng ta cũng hãy chuyển biệt thự đang ở cho cô ấy đi. Tống Dung Đức nói thêm, luật sư hoàn toàn không nói nên lời. Biệt thự Hoắc Thị, khi Khương Tuyết Nhu nhìn thấy bản photocopy thỏa thuận ly hôn trên tay, không khỏi bật cười với những lời mỉa mai không dứt. Vợ, muốn mắng thì mắng. Nghe nói bác Tống cho anh ta mượn 5.000 vạn. Hoắc Anh Tuấn ôm cô bất đắc dĩ nói, thỏa thuận này được sao chụp từ luật sư riêng của Tống Dung Đức, một người có tiếng trong giới luật sư, chưa kể địa vị của anh ấy trong ngành luật sư nên rất dễ dàng có được thông tin này. Thực lòng mà nói, sau khi xem nội dung, Hoắc Anh Tuấn thật sự không biết phải nói gì, cứng họng, còn phải tức giận làm gì. Khương Tuyết Nhu giễu cợt, không phải đến hôm nay em mới nhận ra não của anh ta có vấn đề, càng cảm thấy áy náy và rộng lượng với Nhạc Hạ Thu, thì khi sự thật được hé lộ thì lại càng thú vị. Vậy thì khi nào mới hé lộ đây? Hoắc Anh Tuấn tò mò hỏi, ngày mai bọn họ sẽ ly hôn. Em vốn định tiết lộ vào đêm trước khi bọn họ ly hôn. Khương Tuyết Nhu cười một cái kỳ lạ, nhưng sau khi nhìn thấy thỏa thuận ly hôn này thì em quyết định đến khi bọn họ ly hôn rồi thì mới tiết lộ. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, sau khi ly hôn, tiền đều nằm trong tay Nhạc Hạ Thu. Anh còn nhớ lúc chia tay với Nhạc Hạ Thu không? Khương Tuyết Nhu cười nửa miệng nhìn anh. Nói mới nhớ, anh và Tống Dung Đức xứng đôi là bạn tốt của nhau đấy, lại làm chuyện giống hệt như vậy. Hoắc Anh Tuấn xoa xoa lông mày xấu hổ, đó là quá khứ xấu xa. Thôi quên đi, em không muốn nhắc lại chuyện quá khứ của anh nữa. Nhưng em nhớ sau này anh và Nhạc Hạ Thu đã tranh cãi một vụ kiện dài về tiền bạc. Nói thật, hai người sắp kết hôn rồi lại tranh cãi nhau vì vấn đề tiền bạc. Trông thật là tuyệt đấy. Khương Tuyết Nhu hả hê nói. Hoặc anh Tuấn... Anh ấy có thể nói gì đây? Ai bảo người phụ nữ của mình có lòng dạ xấu xa như vậy? Ấy anh im lặng. Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng phủi cổ áo ngủ của anh rồi nói. Anh Tuấn, anh nghĩ em nói không đúng sao? Rất đúng. Hoặc anh Tuấn má lúm đồng tiền. Lúc đó, anh đang cùng với Nhạc Hạ Thu kiện cáo. Tống Dung Đức cũng hết lần này đến lần khác giúp Nhạc Hạ Thu thuyết phục anh, cố gắng khiến anh từ bỏ tiền bạc. Bây giờ em nói như vậy, anh cũng đang mong chờ anh ta nếm được mùi vị của anh ngày hôm đó. Anh ấy rất biết phối hợp. Khương Tuyết Nhu nhếch đôi môi đỏ mọng thỏa mãn. Anh so với anh ấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Anh ấy sẽ nếm trải cơn tức giận gấp ngàn lần, vạn lần anh. Về phần Nhạc Hạ Thu, cô ta muốn số tiền này, vậy phải xem thử cô ta có bản lĩnh để mang số tiền này rời khỏi Nguyệt Hàn hay không. Ngày hôm sau, trong biệt thự, Tống Dung Đức đưa bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn cho luật sư của Nhạc Hạ Thu. Em nói muốn đi Mỹ chữa bệnh, tôi giao cho em một ngôi biệt thự và một căn hộ, vị trí rất tốt, đặc biệt là chung cư nằm ở trung tâm thành phố, ngoài ra còn có 100 vạn nữa. Đây là hạn mức tôi có thể cho em. Tôi đã đưa hết tiền mặt cho em rồi và tôi còn phải đi vay thêm cha tôi nữa. Làm sao cha anh có thể cho anh mượn số tiền này? Nhạc Hạ Thu nói nhanh, yếu ớt rơi lệ. Không cần biết, em không cần. Lúc này công ty mới là quan trọng nhất. Anh đưa tiền cho em rồi thì anh phải làm sao đây? Trong những năm qua, tôi cũng có đầu tư một số dự án, bán đi thì sẽ có tiền thôi. Tống Dung Đức thầm cảm động trước sự thấu hiểu của cô và càng quyết tâm hơn nữa. Dù không yêu cô, không muốn ở bên cô, nhưng từ khi kết hôn với cô, anh ít nhất phải có trách nhiệm về tương lai của cô. Được rồi, đừng nói nữa. Tôi đã hạ quyết tâm, cầm lấy số tiền này và tự chăm sóc mình thật tốt. Tống Dung Đức nói, ngoài ra, biệt thự này sẽ giao cho em có thể bán hoặc giữ lại, hy vọng sau này khi trở về Nguyệt Hàn, em có thể có một nơi để ở. Dung Đức, anh thật tốt, Nhạc Hạ Thu che mặt khóc, em sẽ không bao giờ quên anh, cho dù anh không yêu em cũng sẽ luôn yêu anh. Kỳ thật, em thực sự không muốn ly hôn với anh, nhưng nếu như em không buông tay, thì anh sẽ không hạnh phúc. Đôi môi mỏng của Tống Dung Đức hơi hé ra, cảm giác rất khó chịu. Đối mặt với một người phụ nữ yêu anh nhiều như vậy, anh gần như đã nói lời chia tay. Nhưng nghĩ đến Lâm Minh Kiều, nghĩ đến Nguyệt Nguyệt, vẫn là bó tay. Anh đã quá mệt mỏi và không muốn lãng phí nó. Hai người ký tên và ôm tạm biệt nhau ở cửa. Tôi sẽ giao việc ly hôn cho luật sư, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, khi nào em ra nước ngoài, tôi sẽ thu xếp người đưa em đến đó. Không cần đâu. Nhạc Hạ Thu vội vàng cúi đầu nói, em thật sự không muốn làm phiền anh nữa. Em có một hai người bạn quen biết ở nước Mỹ, khi nào đến đó thì họ đón em. Em định đợi cho đến khi em nhận được giấy chứng nhận ly hôn thì sẽ đi ngay. Dù sao thì nếu cần giúp đỡ, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Tống Dung Đức sờ sờ đầu cô, xoay người bước ra khỏi biệt thự với tâm trạng nhẹ nhõm. Khi rời đi, anh nhìn thấy một chiếc Lamborghini đậu đối diện cửa nhà mình, nhưng anh cũng không có để ý lắm. Dù sao thì đây cũng là một khu giàu có nhiều biệt thự. Anh không biết, sau khi Hạ Thu lên lầu, cô ấy cầm chi phiếu cười tự đắc. 100 vạn, thật tuyệt. Không ngờ tên rác rưởi Tống Dung Đức sau khi ly hôn sẽ đưa cho mình 100 vạn. Cuối cùng thì không cần phải diễn kịch nữa. Sau khi nhận được chi phiếu, cô nóng lòng gọi điện cho Cao Úc Trạch. Anh yêu, em và Tống Dung Đức đã ly hôn rồi. 2 ngày nữa em sẽ qua đó, anh vui không? Đương nhiên là tôi vui rồi, bảo bối. Cuối cùng thì tôi cũng có thể đường đường chính chính cưới em. Cao Úc Trạch nhẹ nhàng nói. Nhưng em sợ cha mẹ anh sẽ không đồng ý em, bởi vì em là một người phụ nữ đã ly hôn. Không thành vấn đề, cha mẹ tôi luôn cưng chiều tôi. Chỉ cần tôi kiên trì thì bọn họ nhất định không thể làm gì tôi. Tóm lại, tôi nhất định phải cưới được em. Nhạc Hạ Thu trong lòng phấn chấn, dù sao Cao Úc Trạch cũng đã ở trong tay cô rồi. Nếu như cha mẹ anh không đồng ý, cô sẽ bắt cóc đứa con trai này đi nước khác. Dù sao thì Cao Úc Trạch cũng có tiền trong túi, khi kết hôn chính là tài sản chung của vợ chồng. Cô ấy nghĩ rằng mọi thứ đều đẹp và vào thời điểm này cô ấy không thể chờ đợi nên phải đi nước ngoài ngay lập tức. Trên chiếc Lamborghini trước cổng biệt thự, Cao Úc Trạch cúp máy, ném điện thoại sang một bên với vẻ mặt kinh tởm. Anh ta khởi động xe và rời khỏi đây. Xe đi được nửa đường, điện thoại lại vang lên, là một cuộc gọi không quen. Khi nhấc máy, giọng nói của một người phụ nữ trung niên từ bên trong truyền ra. Cao thiếu gia, khi nào thì tôi nói cho Tống thiếu biết chuyện này? Sáng ngày mốt. Do dự một hồi, cô nói, vậy thì anh phải bảo vệ tôi. Một khi Nhạc tiểu thư biết tôi phản bội cô ấy, với tính cách hung ác của cô ấy... Đừng lo lắng, tôi cũng đã hứa với cô rồi. Chưa kể tôi đã cho cô rất nhiều phúc lợi. Sau khi làm xong chuyện này, cả nhà cô không cần phải lo chuyện cơm ăn áo mặc nữa. Cảm ơn anh, Cao thiếu gia. Sau khi ly hôn được xác nhận, Tống Dung Đức nhanh chóng cho người dọn đồ ra ngoài. Bản thân cũng dọn đến một căn hộ rộng lớn gần công ty. 2 ngày sau, giấy chứng nhận ly hôn được chuyển cho anh ấy. Luật sư cho biết, các thủ tục đã xong, còn căn nhà và các thủ tục liên quan thì tôi đã làm lại rồi, nhưng việc xét duyệt sẽ mất thời gian. Tống Dung Đức nhìn tờ giấy ly hôn trong tay với cảm xúc lẫn lộn. Chỉ trong vòng vài tháng, đã có 2 tờ giấy như vậy. Anh chua xót nhếch lên đôi môi mỏng. Anh nói xem, người khác nhìn tôi, họ sẽ cho rằng ly hôn và kết hôn là trò trẻ con sao? Luật sư Chu im lặng một hồi mới chuyển chủ đề. Tống thiếu, hiện tại mọi chuyện đã xong xuôi, tôi cũng nên rời đi. Gửi một bản khác cho Hạ Thu. Vâng, sau khi luật sư Chu rời đi, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Anh mở cửa, quản gia và bảo mẫu run rẩy đứng bên ngoài. Tống Dung Đức cho rằng hai người này vì chuyện công việc mà lo lắng nên nói. Hai người muốn đi hay ở? Nói rõ với tôi, ở kinh đô tôi không có biệt thự, nhưng tôi có thể giới thiệu hai người làm việc ở nơi khác. Tống thiếu, chúng tôi muốn nói chuyện khác. Lưu quản gia thô bạo kéo cô Tằng. Cô nói cho Tống thiếu biết đi. Cô Tằng bối rối, xoa xoa quần áo, sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy cô Tằng như vậy, Tống Dung Đức nhướng mày nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì sao? Được rồi, nếu như không nói, tôi sẽ nói thay cô. Lưu quản gia tản nhẫn nói. Thiếu gia, có một chuyện ngài không biết. Trong thời gian này, ngài rất ít khi trở về. Phu nhân thường xuyên đi ra ngoài, thỉnh thoảng phải đến 9-10 giờ tối mới trở về. Lúc trước, không phải các người nói với tôi là cô ấy có tâm trạng không tốt, tôi không về, cô ấy có ra ngoài đi dạo là chuyện bình thường. Tống Dung Đức không muốn nói lại chuyện Nhạc Hạ Thu nữa, dù sao thì anh ấy cũng đã ly hôn. Thiếu gia, tôi cũng nghĩ như vậy. Lưu quản gia nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà hôm nay nghe cô Tằng nói phu nhân có người khác ở bên ngoài. Sau khi anh ấy nói xong, khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức cứng đơ lại. Nhiệt độ trong phòng dường như cũng đột ngột giảm xuống. Cô Tằng sợ tới mức hai chân run lên, quỳ xuống đất. Tống thiếu, thật xin lỗi, tôi là nhất thời bị ma quỷ ám muội. Phu nhân lấy tiền hối lộ tôi. Cô ấy còn để cho người đàn ông kia mua cho con trai tôi một căn nhà ở trung tâm thành phố nữa. Cho nên tôi... Còn tôi cho tôi tiền nên tôi mới che giấu. Cô Tằng bật khóc nói, mãi cho đến ngày hôm qua, tôi mới thấy anh đột ngột làm thủ tục ly hôn, lại đưa cho vợ anh nhiều tiền như vậy. Tống Dung Đức không nghe được nữa, anh kéo cô Tằng khỏi mặt đất với đôi mắt đào hoa lạnh lùng đáng sợ. Cô đang nói cái quái gì vậy? Người đàn ông nào, con trai gì, hối lộ gì? Những từ này được đặt trong từ điển Bách Khoa Toàn Thư, Tống Dung Đức đều biết hết. Nhưng một loạt các từ được kết nối với nhau và anh ấy thấy rằng anh ấy dường như không hiểu. Không không, không phải là anh không hiểu, mà là anh không thể tin được. Nhạc Hạ Thu yêu anh nhiều như vậy, cưới anh rồi lại vượt quá giới hạn sao? Tôi không có nói nhảm. Cô Tằng rụt rè nói, nếu không tin, anh có thể đi xem thử. Người đàn ông đó sống trong phòng tổng thống của khách sạn quốc tế Thiên Quốc. Tôi chỉ biết anh ấy họ Cao, phu nhân gần đây thường xuyên đến, mỗi lần ở trong đó là mấy tiếng đồng hồ, cũng đã thấy người phục vụ khoát áo bên trong. Tống Dung Đức không nghe được nữa, thô bạo đẩy cô Tằng ra. Cô Tằng bị đẩy ngã xuống đất, xương cốt khắp người đều đau, nhưng trên người thì không có gì đau đớn. Điều khiến cô sợ hãi nhất chính là ánh mắt của Tống Dung Đức. Nhưng đến bây giờ, cô không còn đường lui nữa. Đã nhận tiền của người đó rồi thì chỉ còn có một con đường, đó là đi vào bóng tối. Thưa ngài, tôi xin lỗi. Cô Tằng vừa khóc vừa nói, thật ra tôi muốn nói với anh từ lâu, nhưng phu nhân đã uy hiếp, dụ dỗ tôi. Cô ấy nói, tôi chỉ là bảo mẫu, nếu tôi dám nói thật với anh, thì nhất định sẽ không cho gia đình tôi sống ở kinh đô được nữa. Cô ấy nói, ngài thích cô ấy hơn 10 năm, căn bản sẽ không tin lời tôi nói. Hơn nữa, người đàn ông kia không phải là dạng vừa, bọn họ vừa mềm vừa cứng, tôi rất sợ. Lời nói của bảo mẫu như một cái búa, một chiếc búa đục đầu của Tống Dung Đức. Anh ôm đầu, đau quá. Cơn đau ấy khiến anh mất đi hơi thở. Trong lòng anh, Nhạc Hạ Thu vẫn luôn là một người phụ nữ dịu dàng, ân cần. Cho dù sau này có ngược đãi động vật cũng chỉ do hoàn cảnh làm tổn thương, mắc bệnh trầm cảm nên mới làm như vậy. Nhưng cô ấy đã lừa dối và đe dọa bảo mẫu sao? Tống Dung Đức vẫn thấy làm lạ. Những gì cô nói có đúng không? Anh nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng hỏi. Tôi thề là tôi không có nói dối ngài. Bảo mẫu run run nói, hôm qua tôi nghe thấy phu nhân nói chuyện với người đàn ông đó, nói rằng cô ấy đang làm thủ tục ly hôn với ngài, làm xong thủ tục thì sẽ đến nước X với anh ấy. Cô ấy cũng hỏi người đàn ông đó có bằng lòng cưới cô ấy không. Nước X sao? Đôi mắt của Tống Dung Đức đông cứng lại, không phải là cô ấy nói sẽ đi nước Mỹ sao? Dù sao thì tôi cũng không biết nữa, những gì tôi nghe cô ấy nói là đến nước X. Cô bảo mẫu nói xong, run rẩy cúi đầu, không dám nhìn Tống Dung Đức một lần nào nữa. Tống Dung Đức không hỏi nữa. Anh không ngốc. Nếu bảo mẫu nói thật, Nhạc Hạ Thu từ đầu đến cuối đều lừa anh. Cái gì ly hôn là vì nghĩ cho anh, không muốn dông dài và chí ít, sau này khi nhớ lại cũng có chút điều tốt đẹp. Thật ra, thật thật giả giả, chỉ là cô ấy đã tìm được tổ ấm mới và muốn đá anh đi. Chỉ là quen nhau hơn 10 năm, anh vẫn không thể tin được Nhạc Hạ Thu lại là người như vậy. Đi thôi, về biệt thự trước đi, đừng để Nhạc Hạ Thu biết cô đến chỗ của tôi sẽ điều tra chuyện này nếu biết cô nói dối. Tống Dung Đức dừng lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua cô Tằng. Ngài đi kiểm tra đi, Cô Tằng gật đầu, dù sao thì cô cũng nói thật. Chờ mọi người đi hết, Tống Dung Đức nhanh chóng bấm điện thoại của trợ lý. Cử người đến phòng tổng thống của khách sạn quốc tế Thiên Quốc, kiểm tra xem ai ở đó. Nhạc Hạ Thu gần đây có ở đó không? Hãy gửi video cho tôi, đi điều tra một lần cho tôi. Để điện thoại di động xuống. Sau khi đặt điện thoại di động xuống, anh ngồi trên sofa, không bình tĩnh được chút nào. Bảo mẫu là người do anh đích thân thuê, nếu không có bằng chứng, sẽ không tìm đến anh tung tin đồn thất thiệt. Anh không yêu Nhạc Hạ Thu, nhưng cô đã cầu xin anh cưới cô, và cô cũng đang cầu xin mình cho cô một đám cưới hoành tráng. Anh ấy đã cho tất cả những gì có thể. Cô ấy cũng không ngừng nói rằng cô ấy yêu anh. Anh thừa nhận rằng anh đã thực sự bỏ bê cô trong thời gian này và không ở bên cạnh cô. Nhưng đây không phải là lý do để lừa dối trong hôn nhân. Họ cưới nhau bao lâu rồi? Nếu cô ở bên người nào đó sau khi ly hôn, Tống Dung Đức sẽ chỉ chân thành chúc phúc. Còn nếu trong hôn nhân thì không. Điều đó là đang sỉ nhục anh ấy, đã phá hủy hình tượng Nhạc Hạ Thu trong tâm trí anh. Sáng nay, anh ấy còn không đến công ty. Trợ lý lấy địa chỉ chi tiết mà anh ấy đưa ra rồi cử người đến kiểm tra. Trước khi giữa trưa, anh ấy kiểm tra rõ ràng vấn đề. Tống Tổng, người sống trong phòng Tổng thống là nhị thiếu gia của công ty Hammer ở nước X, tiếng Trung tên là Cao Úc Trạch, đến Nguyệt Hàn hơn 2 tháng nay để quản lý một dự án cho anh trai. Nói là quản lý dự án, nhưng đến nơi này chủ yếu là vui chơi, giao du mà thôi. Vui chơi? Tống Dung Đức sốt ruột ngắt lời anh. Trợ lý im lặng một lúc, trầm giọng nói. Tôi đã nhờ người kiểm tra video. Trong thời gian này, phu nhân thường xuyên ra vào phòng của anh ấy. Mỗi lần vào đều hóa trang. Nếu không để ý thì sẽ khó phát hiện ra. Về phần cô Tằng, người luôn luôn đợi trong bãi đậu xe, tôi cũng đã hỏi nhân viên quét dọn. Và dường như mỗi lần phu nhân rời đi, Cao Úc Trạch đều kêu người tới dọn dẹp ga giường, vứt vào thùng rác. Thấy ở đó không có thanh âm, trợ lý hít sâu một hơi nói tiếp. Tôi cũng phát hiện xe của Cao Úc Trạch cũng xuất hiện ở cửa biệt thự nhiều lần. Xe của anh ta là nhãn hiệu gì? Tống Dung Đức đột nhiên khàn giọng hỏi. Lamborghini. Tống Dung Đức hiểu được, khi bọn họ ly hôn vào ngày hôm kia, chiếc Lamborghini đậu đối diện biệt thự là của Cao Úc Trạch. Hai người này ăn vụng không biết chùi mép, cắm sừng anh, rồi còn đến trước cửa nhà anh. Ôi, Tống Dung Đức bật cười nhưng nghe được một câu chuyện cười lớn, huyết mạch nhảy loạn xạ, cuối cùng thì không kiềm chế được cảm xúc, đập vỡ tất cả cốc và gạt tàn thuốc trên bàn. Đập xong, anh lạnh lùng nói, Nhạc Hạ Thu còn ở biệt thự không? Trợ lý im lặng một lúc mới thông cảm nói, chắc là không có, lúc tôi đi kiểm tra, hình như là nhìn thấy phu nhân. À, không phải, Nhạc Hạ Thu đến khách sạn. Tại sao anh không nói với tôi sớm hơn? Giọng của Tống Dung Đức lạnh đến mức có thể làm cho người khác chết cóng. Trợ lý, anh ấy có thể nói là mình không dám nói không? Tôi đến đó ngay đây. Anh liên hệ với Tổng Giám đốc khách sạn. Tôi muốn vào phòng mà không làm kinh động đến hai người bọn họ. Tống Dung Đức lập tức cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Trợ lý ở gần khách sạn nói rất suy sụp. Tống Thiếu, có phải là sẽ đích thân đi bắt gian không? Nói cách khác, anh ấy không sợ bị kích động mạnh sao? Thôi quên đi, dù sao thì anh cũng chỉ có thể làm theo ý của chủ nhân, nếu anh là Tống Dung Đức, có lẽ đã phát điên rồi. Ly hôn cũng không sao, kết quả là sau khi ly hôn, anh phát hiện người vợ cũ hết mực yêu thương mình đã lừa dối cả trong lẫn ngoài hôn nhân. Vấn đề là khi Tống Thiếu ly hôn, anh vẫn cảm thấy áy náy về người vợ cũ của mình và anh ấy đã đưa hết số tiền còn lại trong túi cho vợ cũ. Kết quả... Chà, nếu đổi lại là anh, có thể anh sẽ muốn giết người phụ nữ đó. Nếu nói nhân gian là bể khổ, thì cũng không có nói quá. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 73 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.